Tinh giới, chương 1090, nổ mạnh bên trong, góc truyện audio.com, ám hỏa cười nói, hình thiên, ngươi chừng nào thì nhìn đến quá lâm thiên người này chịu thiệt. Hắn làm như vậy, hẳn là có hắn đạo lý, ách kia cũng là, bất quá chính là thánh nhân, cũng là hội làm ra sai lầm quyết định. Hình thiên hắc hắc cười nói, nhìn đến lâm thiên làm sai quyết sách ăn một chút mệt, kỳ thật cũng là không sai, ai kêu người này luôn luôn không thế nào chịu thiệt. Lâm Thiên cười nói, sự tình đến như bây giờ, phía trước qua đã vượt qua, quan trọng là chuẩn bị cho tốt hiện tại sự tình. Chúng ta tiếp tục hướng một cái, ở Lâm Thiên khống chế hạ kia ma trùng bay nhanh về phía có vẻ gần một chiến đội mà đi, lấy ma trùng tốc độ chính là vài phút thời gian đi ra kia một chiến đội phụ cận. Theo thu được tin tức Lâm Thiên Thiên Chi hạm đội tập kích chúng ta phía trước một chiến đội. Một tử bào trung niên nhân nhìn lướt qua hắn đội viên trầm giọng nói, này đó ngày, mọi người cũng không cần đi ra ngoài, đợi tại đây ảo trận trong vòng, chúng ta nhìn xem tình huống nói sau. Đội trưởng, chúng ta này chiến đội không phải thương nghị đối phó Lâm Thiên sao? Hiện tại Lâm Thiên xuất hiện, chúng ta lại lùi bước. Một thần tôn cao giai tên nói, kia tử bào trung niên nhân nhíu mày nói, là muốn đối phó, nhưng là lấy Lâm Thiên Thiên Chi hạm đội thực lực kia xông vào trước nhất mặt, khẳng định là diệt vong vận mệnh, các ngươi chẳng lẽ tưởng chúng ta xông vào phía trước. Tạm lánh mũi nhọn có vẻ hào một chút, tạm lánh mũi nhọn, các ngươi không cần, Lâm Thiên thanh âm vang lên, này tên, nhất thời một đám sắc mặt đều là biến đổi. Oanh, một cái năng lượng cầu nháy mắt liền nổ mạnh, tại kia năng lượng cầu nổ mạnh hạ, 100 người nhiều nháy mắt sẽ tử vong. Thành chiến trận, kia tử bào trung niên nhân hét lớn nói, bị kia nổ mạnh tạc có một chút mất đi phương tắc nhân nghe được kia tử bào trung niên nhân tiếng hét lớn nháy mắt liền hợp thành chiến đội. Lâm Thiên ở ta nơi này, kia tử bào trung niên nhân nháy mắt đã đem này tin tức truyền vào không ít người trong óc bên trong. Oanh, Lâm Thiên năng lượng cầu lại một cái đã đánh mất lại đây, tại kia năng lượng cầu công kích hạ kia chiến trận kịch liệt run lên, bất quá cũng là cũng không có lập tức liền tan biến điệu. Nhưng thật ra coi khinh các ngươi. Lâm Thiên cười khẽ nói, kia chiến trận từ 300 người tới tạo thành, trong đó 200 đến thần tôn, 100 đến thần hoàng. Kia 100 đến cái thần hoàng ở Lâm Thiên phía trước kia năng lượng cầu công kích hạ sống hạ mệnh đến, thật là tương đương may mắn. Lâm Thiên, chúng ta cũng không có công kích ngươi, vì sao công kích chúng ta? Kia tử bào trung niên nhân rít gào nói, Lâm Thiên dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn kia tử bào trung niên nhân. Ai cùng ngươi nói chỉ có các ngươi công kích ta mới năng phản kháng. Đem của ta nói cho ta truyền ra đi, dám đánh ta Lâm Thiên chủ ý, các ngươi quả thực là chán sống. Cuồng vọng, Lâm Thiên, ngươi cũng quá cuồng vọng, hảo, ngươi nói ta hiện tại liền giúp ngươi truyền ra đi. Kia tử bào trung niên nhân nói xong, lập tức đã đem Lâm Thiên nói trong lời nói truyền đi ra ngoài. Tốt lắm, vậy ngươi nhóm phải đi chết đi. Lâm Thiên trầm quát nháy mắt thao túng chiến trận lại là công kích lên, mà kia tử bào trung niên nhân cũng là thao túng chiến trận cùng Lâm Thiên liều mạng đứng lên, bất quá Lâm Thiên nhất phương công kích rơi xuống kia tử bào trung niên nhân nhất phương phòng ngự cháo thượng nhất thời khiến cho kia phòng ngự cháo rung động không thôi, mà kia tử bào trung niên nhân nhất phương. Góc truyện audio.com, công kích nhưng không thể làm cho Lâm Thiên nhất phương phòng ngự cháo xuất hiện cái gì đại rung động, kia hơi hơi rung động, làm cho kia tử bào trung niên nhân nhất phương sở hữu nhân sắc mặt đều là không tốt lắm xem. Lão đại, ngươi là muốn thử xem kia gián điệp hiệu quả. Chu thần nói, nếu không phải nói, ta cũng không dùng phế nhiều như vậy công phu, đánh lén dưới, không có khả năng chỉ xử lý bọn họ kia một chút người. Lâm Thiên nói, này chiến trận bên trong, có một thần tôn trung giai tên là chịu hắn khống chế, Lâm Thiên đã nghĩ nhìn xem tại kia chiến trận trong vòng, một thần tôn trung giai tên tự bạo sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Chính là hiện tại, Lâm Thiên dày đặc vài năng lượng cầu đã đánh mất đi qua ý niệm vừa động, nháy mắt tự bạo mệnh lệnh liền truyền vào kia tử bào trung niên nhân chiến đội trong vòng một thần tôn trung giai tên trong óc bên trong. Oanh, oanh, oanh, kia năng lượng cầu tiếng nổ mạnh còn có kia thần tôn trung giai tên tự bạo thanh cơ hồ là cùng khi vang lên. Chiến trận ở ngoài, năng lượng cầu nổ mạnh khiến cho khổng lồ năng lượng đánh sâu vào chiến trận, mà chiến trận trong vòng, kia thần tôn trung giai tên tự bạo là người khác căn bản là thật không ngờ. Năng lượng cầu nổ mạnh khổng lồ lực công kích là muốn phân tán đến kia tử bào trung niên nhân chiến đội trong vòng mỗi người. Kia tử bào trung niên nhân khống chế được lực công kích phân tán, làm cho mỗi người cơ hồ đều là đạt tới thừa nhận cực hạn. Nhưng là lúc này, bên trong nổ mạnh đến đây, thật giống như một cây điệu thượng trăm cây di trọng vật dây thừng, nó nhiều nhất chỉ có thể tái điếu 3 cân 5 cân, nhưng là lập tức liền cấp nó gia tăng hơn 10 cân trọng vật như vậy kết quả là cái gì? Không hề nghi ngờ kết quả là kia dây thừng đoạn. Kia Tử Bào trung niên nhân khống chế chiến trận, vấn đề cũng kém không nhiều lắm, tại kia phân phối hạ, bọn họ mỗi người thừa nhận lực công kích tuyệt đại bộ phận đều là không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, lúc này tự bạo sinh, rồi đột nhiên trong lúc đó, cần thừa nhận áp lực lập tức gia tăng rồi rất nhiều. Nguồn truyện, chuyện phun Lâm Thiên kia công kích nhất cũng chỉ là phòng ngự cũng không có công kích. Ở trước mặt hắn, kia Tử Bào trung niên nhân khống chế chiến trận nháy mắt liền hỏng mất, 300 người tới, nháy mắt 290 người tới sẽ chết đi, sống sót chính là 10 người tới. Này 10 người tới có thể sống xuống dưới, là vì bọn họ phía trước thừa nhận công kích cũng không có đạt tới cực hạn, cho dù hơn nữa kia thần tôn trung giai tên tự bạo cũng không sẽ làm bọn họ tử vong. Bất quá chính là như thế, này 10 người tới cũng là một đám hộc máu tam thăng đã bị tương đương trọng thương. Lão đại, hiệu quả coi như không sai. Chu thần nói, ở dự tính trong phạm vi, như vậy quả thật là cực thoải mái. Lâm Thiên cười nói, lão đại, nhưng là này tên, chỉ sợ hội đem có gián điệp sự tình nói ra đi. Chu thần nói, Lâm Thiên nói ra đi lại như thế nào đâu. Bất quá là tăng thêm khác chiến đội khủng hoảng thôi, bọn họ lại không thể chắc ra người nào là ta đã khống chế, không thể chuẩn xác chắc đi ra, chẳng lẽ còn có thể tùy tiện đá người bất thành. Lâm Thiên, ngươi ngoan. Kia Tử Bào trung niên nhân cười thảm nói, hắn cũng không có đem tự mình đạt tới thừa nhận áp lực cực hạn, hơn nữa thực lực cường, phòng ngự cường, tự nhiên là còn sống, kia tự bạo nhân là ngươi khống chế nhân. Đã sớm nghe nói ngươi Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, có thể khống chế người thực lực nhược một chút, hôm nay vừa thấy quả thế. Lâm Thiên thản nhiên nói, phía trước bị ta tiêu diệt kia chiến trận nhân có hay không nói cho các ngươi giao ra một giọt thần tôn dịch là có thể làm cho một người sống sót. Sống sót ngươi là làm cho thực lực có vẻ thấp nhân sống sót, thực lực cao, căn bản là không có sống sót. Kia Tử Bào trung niên nhân lạnh giọng nói. Lâm Thiên cười như không cười nói. Kia đã có thể không nhất định, nếu ta chỉ làm cho thực lực thấp nhân sống sót ta đây sẽ có thu vào, được này nọ tên, cũng sẽ không đem được đến gì đó lấy ra nữa, mà mấy thứ này, trên cơ bản cũng là ở thực lực cường nhân trong tay. Cho nên, của ta ý tư các ngươi hiểu được. Kia Tử Bào trung niên nhân trầm giọng nói. Một giọt thần tôn dịch ba người, Lâm Thiên hừ lạnh nói, có kẻ mặc cả, ta không có này thói quen, 10 giây trong vòng, thần tôn dịch lấy ra nữa bao nhiêu ta tự ít đi sát bao nhiêu, nếu một giọt đều không có, vậy ngươi nhóm liền toàn bộ đi tìm chết tốt lắm. Hình Thiên, lần này ta đến sổ đi, Ám Hỏa cười khẽ nói, 19-8, kia Tử Bào trung niên nhân sắc mặt không ngừng mà biến hóa, ở Ám Hỏa đếm tới 5 thời điểm, rốt cục thì lấy ra nữa 2 giọt thần tôn dịch mà một người cũng là lấy ra nữa 1 giọt thần tôn dịch. Chỉ 3 giọt, vậy ngươi nhóm cũng chỉ có thể sống xuống dưới 3 người. Ám Hỏa nói, 4, 3, 2, 1, hy vọng trước ngươi nói là thật sự, kia Tử Bào trung niên nhân trầm giọng nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia tam giọt thần tôn dịch đã bị hắn thu đi lên. 5 giọt, lão đại, này độ kỳ thật tương đương mạo a. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, này đội ngũ, hơn nữa phía trước kia đội ngũ tổng cộng 5 giọt. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời mấy đạo công kích liền đi ra ngoài. Tại kia công kích hạ, này thần tôn nhất thời sẽ chết chỉ còn lại có 3 người. Kia 3, bao gồm kia Tử Bào trung niên nhân còn có một thần tôn trung giai tên còn có một thần tôn đê giai tên. Hoàn nghênh các ngươi lại đến đối phó ta, bất quá tiếp theo trong lời nói, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thiên thản nhiên nói nhất xong, Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng lập tức liền biến mất không thấy. Đội trưởng, kia thần tôn trung giai tên nói, kia Tử Bào trung niên nhân cười khổ nói, còn cái gì đội trưởng, chúng ta chiến đội đã muốn là bị hủy, ta đã muốn không phải cái gì đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta không trọng kiến chiến đội sao, chúng ta còn đối phó Lâm Thiên sao? Kia thần tôn đê giai tên nói, đối phó, lấy cái gì đối phó, kia Tử Bào trung niên nhân nói, đội trưởng, chúng ta có thể gia nhập khác chiến đội. Kia thần tôn trung giai tên nói, kia Tử Bào trung niên nhân nói, khác chiến đội, các ngươi có thể cam đoan kia gia nhập chiến đội bên trong không có Lâm Thiên khống chế nhân. Chỉ cần có Lâm Thiên khống chế nhân, căn bản là không thể cùng Lâm Thiên đối kháng, chiến trận đối kháng thời điểm bên trong xuất hiện một người tự bạo, kia quả thực muốn mệnh sự tình. Mà không có chiến trận trong lời nói, căn bản là không thể thừa nhận được Lâm Thiên khống chế được chiến trận đi ra công kích. Lâm Thiên này điên tử thật đúng là chuẩn bị một người đối kháng toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong người khác sao. Kia thần tôn đê giai tên mắng. Như vậy lại đến vài lần, các ngươi nói còn có vài chiến trận hội lựa chọn cùng Lâm Thiên đối nghịch. Hắn là ở lấy sát lập uy, mà có kia gián điệp ở, hiệu quả cũng sẽ phi thường rõ. gocchuyenaudio.com, ràng, kia Tử Bào trung niên nhân nói. Đội trưởng, ngươi đem kia gián điệp tồn tại tin tức ngoại truyền. Kia thần tôn trung giai tên nói, Kia Tử Bào trung niên nhân lắc lắc đầu. Không có, tuy rằng sớm muộn gì sẽ có người đem điều này truyền ra đi, bất quá, hy vọng Lâm Thiên Nhiều kết tiếp theo chút cừu đi. Kia gián điệp sự tình ta cũng sẽ không nói ra đi. Cách chương.